Luân hồi đan đế, chương 668, gặp thượng quan nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Mộc Hiền oán hận, hiển nhiên không cách nào đối với Lăng Vân tạo thành ảnh hưởng gì. Đoàn trưởng lão, người thân là điện chấp pháp phó điện chủ, mình con trai nhưng không bằng cầm thú, còn kẻ gian kêu bắt kẻ gian, gài tăng vật giá họa, chẳng lẽ ngươi lấy là tới cái đại nghĩa diệt thân, là có thể chặn lại đông đúc người. Lăng Vân châm chọc nói, hắn cũng không dự định để cho cái này Đoàn Mộc Hiền tùy tiện vượt qua kiểm tra. Còn ta làm chuyện ta cũng đau tim, nhưng hết thảy các thứ này ta đều không biết, ngược lại là ngươi tiểu xúc sinh này, ở nơi này đùa bỡn thủ đoạn, giáp tâm không thể dò được. Đoàn Mộc Hiền lạnh giọng nói, tốt lắm, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ đầu đuôi gốc ngọn bẩm báo thánh chủ. A Lục thanh âm lạnh như băng, còn như hiện tại, trước đem chuyện này điều tra rõ, ta phải biết chân tướng, lại tương quan người các loại, một cái cũng không thể bỏ qua. Thánh chủ dưới quyền, có phù đồ vệ trực thuộc thánh chủ thống lĩnh. Ngày thường, cái này chi đội ngũ cũng nắm ở A Lục trên tay. Lúc này A Lục trực tiếp điều khiển phù đồ vệ tạm thời tiếp quản điện chấp pháp đối với Chu Thanh chết mở ra điều tra. Cái gọi là, rút ra củ cải mang ra khỏi bùn. Đoàn Vân Tranh đã đền tội, trước kia cũng có điện chấp pháp đệ tử nhận tội, ở phù đồ vệ điều tra, hung thủ rất nhanh liền bị vạch trần. Trừ Đoàn Vân Tranh ra, còn có Vương Tuấn và ba vị điện chấp pháp đệ tử. Cái này làm cho Hạ Hằng ánh mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng. Có thể tưởng tượng được có như thế nhiều nam tử hành hạ Hạ Thanh, vậy Hạ Thanh khi còn sống bị thống khổ nên bao lớn. Xúc sinh, đều là xúc sinh. Hạ Hằng gương mặt dữ tợn, không chỉ là Hạ Hằng, thánh địa bên trong rất nhiều người đều bị chọc giận. Ở thánh địa bên trong, là có tranh đấu, nhưng tổng thể mà nói, mọi người cũng chú trọng một cái ranh giới cuối cùng. Đoàn Vân Tranh và Vương Tuấn những người này, như thế nhiều nam tử lăng nhục một cái cô gái yếu đuối, đã hoàn toàn vượt qua mọi người ranh giới cuối cùng. Nhất là bên trong tông môn những cái kia nữ đệ tử và nữ trưởng lão, hoàn toàn bị chọc giận. Tiếp theo, nơi có tham dự chuyện này đệ tử, bao gồm Vương Tuấn, cũng bị xử tử. Điện chấp pháp muốn bao che cũng không làm được, có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Chuyện này càng phát ra mở ra, sức ảnh hưởng liền càng lớn. Về sau, toàn bộ điện chấp pháp đều bị áp lực thật lớn. Rất nhiều trưởng lão đều yêu cầu hoàn toàn chỉnh đốn điện chấp pháp. Quảng cáo, bởi vì lần này tham dự sự kiện cơ hồ đều là điện chấp pháp đệ tử. Cái này cũng đã không phải là biết pháp phạm pháp mà là dựa vào quyền chấp pháp chui muốn làm gì thì làm. Điện chấp pháp ở thánh địa mọi người nhìn lại là cần nhất công chính địa phương. Kết quả phát sinh như vậy chuyện điện chấp pháp công tin lực ở ngay tức thì rơi vào băng điểm. Vì lắng xuống chuyện này, điện chấp pháp điện chủ cũng là thánh địa đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn không thể không ra mặt. Đoàn Mộc Hiền phó điện chủ vị bị cách chức. Hàng loạt nhân viên tương quan cũng đều bị phạt nặng, thảm nhất vẫn là Đoàn Mộc Hiền, phó điện chủ vị bị cách chức sau đó, thánh chủ Mục Cửu Trần vậy lên tiếng tước mất Đoàn Mộc Hiền trưởng lão chức vị, Hàng là chấp sự. Đoàn Mộc Hiền đường đường thiên nhân, kết quả biến thành chấp sự, cái này làm cho hắn tại chỗ hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã ở nhanh nhất thời gian bắn chết Đoàn Vân Tranh, chính là vì để tránh bị liên lụy, kết quả vẫn không thể nào may mắn tránh khỏi. Sự việc đã lắng xuống. Hạ Hằng nhưng cũng không có khôi phục như cũ, nhân tâm các bên trong, Lăng Vân, đa tạ ngươi là ta tẩy sạch oan khuất càng muội muội ta báo thù. Hạ Hằng trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ xuống, không cần như vậy, Lăng Vân than thở, gặp phải loại chuyện này, hắn cũng không cách nào khuyên Hạ Hằng không muốn để trong lòng. Đổi lại là hắn, có thể so với Hạ Hằng càng điên, phỏng đoán sẽ trực tiếp bùng nổ, đem phía sau màn tất cả hiểm nghi người cũng tiêu diệt cửu tộc. Mập mạp tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Vu Nhạc lo lắng hỏi, bây giờ Hạ Hằng, đã không phải là mập mạp, ngắn ngủi một ngày, Hạ Hằng cả người liền gầy mấy chục cân, nhìn như và đã bọn họ kém không nhiều. Ta sẽ rời đi phù đồ thánh địa, Hạ Hằng nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân ta tuy rời đi phù đồ thánh địa, nhưng tương lai ngươi nếu có chuyện kêu giúp ta tất không tiếc bất cứ giá nào vậy sẽ giúp ngươi. Lăng Vân không có nói gì nhiều trực tiếp lấy ra 500 linh tinh, đưa cho Hạ Hằng. Nhận lấy, Hạ Hằng cả kinh, cái này không được, 500 linh tinh, cái này tương đương với 50 tỷ linh thạch, hắn cả đời này đều không gặp qua nhiều tiền như vậy. Ngươi không phải nói, nếu như tương lai ta có chuyện kêu giúp ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp ta. Chấm, Lăng Vân nói, ngươi không thu những thứ này linh tinh, toàn lực tăng lên thực lực tương lai lại lấy cái gì tới giúp ta. Chấm, Hạ Hằng trầm mặc một lát cuối cùng không nói nhảm nữa, kim nắm quyền đầu, đem Lăng Vân linh tinh nhận lấy. Cùng ngày, Hạ Hằng liền rời đi phù đồ thành, đám người cho hắn tiễn biệt. Hắn đã nhập ma, Lạc Thiên Thiên đôi mi thanh tú nhíu chặt, ta có thể cảm nhận được trên người hắn dựng dục một đoàn đáng sợ khí tức hủy diệt. Tại chỗ những người khác cũng là thần sắc nghiêm túc, Lạc Thiên Thiên có thể cảm nhận được, bọn họ cũng đều cảm nhận được. Nhưng không người có thể đi ra chỉ trích Hạ Hằng. Hạ Hằng lần này trải qua sự việc chân thực quá tàn khốc, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành mình, giống vậy muốn ma hóa. Cũng may, lòng hắn bên trong còn có lương chi, sẽ không thật táng tận thiên lương. Từ Thiên Sư nói, cùng đám người tản đi, Lăng Vân nhìn bên ngoài bầu trời, ánh mắt lạnh như băng. Thượng Quan Nghi, Đoàn Vân Tranh các người, đều là Thượng Quan Nghi dưới quyền. Chuyện này, nói không có Thượng Quan Nghi bóng dáng, Lăng Vân là tuyệt đối không tin. Thượng Quan Nghi mình cũng là cô gái, nhưng đối với cùng là cô gái Hạ Thanh, làm ra như vậy chuyện, cái này làm cho Lăng Vân thật sự là đáy lòng âm hàn. Trước Thượng Quan Nghi nhiều lần nhằm vào hắn, hắn thật ra thì không quá lớn cảm thụ. Ngược lại, hắn đem Thượng Quan Nghi làm đá mài đao. Cái này nhất thế, hắn đi ra một cái mới con đường võ đạo, mỗi một giai đoạn đều cần cường địch tới chui luyện mình. Thượng Quan Nghi người như vậy, đối với Lăng Vân mà nói, là có cần phải tồn tại. Chỉ là lần này, Thượng Quan Nghi hành vi, vượt ra khỏi Lăng Vân dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Thượng Quan Nghi, ngươi là con em quyền quý làm lâu thật lấy là cõi đời này, không ai dám giết ngươi. Quảng cáo, Lăng Vân thấp giọng nói. Bất quá, Lăng Vân còn chưa có đi tìm Thượng Quan Nghi phiền toái, cùng ngày thì có Thượng Quan Nghi người tới Nhân Tâm Các tìm hắn. Người tới là Thiết Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa thấy Lăng Vân, Thiết Hàn ánh mắt ở oán hận ra còn mang nồng nặc sợ hãi. Có thể gặp Lăng Vân ở lòng hắn bên trong, là thật để lại tâm lý bóng mờ. Nhưng hắn nên nói vẫn phải nói, Lăng Vân là đáng sợ, sau lưng hắn Thượng Quan Nghi kinh khủng hơn. Lúc này Thiết Hàn chịu đựng run rẩy nói, Lăng Vân ta lần này tới, là đại biểu Thượng Quan Sư Tỷ tìm ngươi. Thượng Quan Nghi tìm ta, Lăng Vân ánh mắt híp một cái này thật đúng là để cho hắn thật bất ngờ. Thiết Hàn nhìn Lăng Vân, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, như Thượng Quan Sư Tỷ phải đối phó ngươi, cũng sẽ không để cho ta quang minh chánh đại đến tìm ngươi, Sư Tỷ nàng chỉ là muốn tìm ngươi nói một chút. Có ý tứ, Lăng Vân trên mặt lộ ra có nhiều hứng thú vẻ, hắn cũng muốn xem Thượng Quan Nghi kết quả muốn làm cái gì. Đi thôi, sau đó Lăng Vân liền nhàn nhạt nói, phù đồ thánh địa, một ngọn núi chóp đỉnh, Thượng Quan Nghi ngồi xếp bằng, thổ nạp linh khí. Đây là Thiết Hàn mang Lăng Vân từ dưới núi đi tới. Sư tỷ, Thiết Hàn một mực cung kính đứng ở Thượng Quan Nghi sau lưng. Lăng Vân vậy quan sát Thượng Quan Nghi, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy Thượng Quan Nghi. Còn vật tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.